siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1230, ván bài lớn điên cuồng, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Mitchell ván bài của Lý Dương chỉ còn lại thời gian 10 ngày cuối cùng, đáp ứng yêu cầu của chính quyền Macau và rất nhiều người, 10 món bảo bối kia của Lý Dương, sẽ đưa ra triển lãm 5 ngày cuối cùng. Vì tin tức này, lại khiến số người đến Macau du lịch tăng lên không ít. Có rất nhiều người còn từ các nơi xa xôi Âu Mỹ vạn dặm chạy đến đây, mấy ngày này hầu như trên mặt báo đều liên quan đến tin tức đối đầu, mỗi ngày đều có rất nhiều người vì số phận của Mona Lisa mà lo lắng, điều này cũng khiến rất nhiều người sinh ra suy nghĩ tạn mắt đến nhìn, muốn xem bút tích thật rốt cuộc như thế nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, mấy ngày nay Lý Dương trái lại yên tĩnh xuống. Rất nhiều người đều không còn tìm hắn, thần đổ bên đó trở thành nơi náo nhiệt nhất, rất nhiều người đều biết muốn đổ thắng Lý Dương, muốn chiến thắng Lý Dương chỉ có nhân tài này mới có khả năng. Có thể yên tĩnh càng tốt nhằm thẳng vào Ho Tiên Sinh, tổ chức này của bọn người Bass, ông cụ đã có phương án rồi, không cần hắn lo lắng nhiều, lúc này hắn chỉ cần chuẩn bị tốt đối đổ với Tam Tỉnh Thái là được. Kỹ thuật đổ của Tam Tỉnh Thái rất bình thường, tuy nhiên vận may của ông không thể coi thường, Lý Dương biết vận may của người này tốt thế nào. Ngày thứ ba sau buổi họp báo công bố tin tức của Lý Dương, Tam Tỉnh Thái cử người chuyển lời, đối đổ tiến hành trong hôm nay, tuy nhiên không phải 8 giờ PM, mà là 4 giờ chiều. 4 giờ chiều, luôn được Tam Tỉnh Thái cho rằng là thời điểm tốt nhất của vận may của ông có rất nhiều thứ đều đạt được trong thời gian này, đây cũng là nguyên nhân ông yêu cầu mình được định thời gian. Thời gian hơi gấp, điều này Lý Dương không quan tâm lắm, trận đối đổ này hắn rất bình thản, thật sự khiến hắn quan tâm, còn là trận đối đổ với thần đổ. 4 giờ chiều, trận đối đổ bắt đầu. Các ghế ngồi xem sớm đã ngồi kín rồi, trận đối đổ này thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người, Lý Dương đã nổi tiếng trong giới đối đổ, tuy nhiên, Tam Tỉnh Thái không ai biết là ai. Tam Tỉnh Thái cũng đã đánh đổ, nhưng dù sao rất ít, căn bản không có ai biết tên của ông. Điều này làm cho trong lòng rất nhiều người đều có chút nghi ngờ, thập đại đổ vương nổi tiếng của thế giới đều thắng không nổi, một tiểu tử vô danh tiểu tốt làm sao có thể đổ thắng Lý Dương. Tuy nhiên cũng có vài người ôm suy nghĩ lạc quan, ngay từ đầu Lý Dương cũng như thế, không ai biết là ai, sau đó sau khi mở đối đổ mới thành danh, không chừng Tam Tỉnh Thái này có thể như Lý Dương, sau khi đổ thắng Lý Dương được thừa hưởng sự nổi tiếng trên khắp thế giới. Trong tiếng bàn luận và suy đoán của mọi người khắp mọi nơi trên thế giới, trận đối đổ của hai người bắt đầu rồi. Sướng ngôn viên của đài truyền hình đều ra sức chuẩn bị giải thích trận đối đổ này. Vừa bắt đầu Tam Tỉnh Thái không làm cho mọi người thất vọng, vận may của ông thật không tồi, liên tục lấy được bài ép Lý Dương từ bỏ, hơn chục phút từ khi mới bắt đầu Tam Tỉnh Thái khiến Lý Dương không thắng ông được. Điều đó cũng đem lại không gian tưởng tượng cho rất nhiều người, thậm chí trong các diễn đàn tại Nhật Bản, đã có người hô lên khẩu hiệu Tam Tỉnh Thái tất thắng. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, 20 phút sau, vận may của Tam Tỉnh Thái dường như dùng hết rồi, Lý Dương từ từ phản kích hơn nữa thắng về được vài thẻ. Nửa tiếng sau Tam Tỉnh Thái bắt đầu rơi vào tình thế xấu. Góc truyện audio.com, tuyệt đối, ông dù sao không am hiểu đối đổ, đơn thuần dựa vào vận may, nếu đối mặt người bình thường còn có thể thắng được một chút, nhưng đối với Lý Dương nắm chắc trong tay tất cả, ông căn bản không có cơ hội nào. 50 phút sau Tam Tỉnh Thái ngơ ngẩn nhìn chiếu bạc trống trơn, thẻ của ông đều thua sạch rồi. Đây là trận đối đổ thời gian vào thi đấu ngắn nhất, 4 giờ chiều bắt đầu, không đến 5 giờ liền kết thúc, Tam Tỉnh Thái thua sạch mọi thẻ quân, ông không thể tạo được kỳ tích cuối cùng lần nữa, đại bại dưới chân Lý Dương. Thua sạch các cái đặt cược đối với Tam Tỉnh Thái là đả kích không nhỏ, tuy nhiên càng lớn hơn còn là ông đối với vận mơi của mình có hoài nghi. Chuẩn bị lâu như vậy, còn chọn thời gian có lợi cho mình, vẫn như trước không thắng được Lý Dương, khiến ý chí chiến đấu trong lòng ông cũng đóng băng. Một lần, hai lần, ba lần đều thua bởi Lý Dương, thậm chí ngay chỉ chính ông đều nghi ngờ, sau này còn có thể đổ thắng Lý Dương. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền lan tràn trong lòng Tam Tỉnh Thái vô hạn, bất kỳ ai liên tục mấy lần thua bởi một người, chắc đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Trong phòng đối đổ, mọi người lần nữa vỗ tay Lý Dương thắng. Tam Tỉnh Thái được tùy tùng của mình dẫn dắt chậm chậm rời khỏi phòng đối đổ, bóng của ông có chút chán chường, thất bại lần này đả kích của ông vô cùng lớn. Trận đối đổ thứ 6 kết thúc rồi, người thắng cuộc vẫn là Lý Dương, người Nhật Bản 3 lần tham chiến 3 lần đại bại còn lộ ra xì căng đan chơi xấu, có thể nói là nhà thua cuộc lớn nhất trong đối đổ lần này. Trận đối đổ này hoàn toàn không hấp dẫn người khác như trước đây, sau khi kết thúc đối đổ chỉ có một vài báo chí đưa tin, lúc này sự chú ý của hầu hết người Macau đều tập trung vào thần đổ. Mấy ngày nay, thần đổ biểu hiện rất khác thường, không ngừng tiếp kiến các phú hào các nơi muốn tham gia đối đổ, các phú hào này sau khi gặp thần đổ, đều tươi cười rời đi. Rất nhanh, có các hãng truyền thông từ miệng các phú hào thu được tin tức quan trọng. Thần đổ đã nhận lời rất nhiều người, giúp bọn họ tham gia đối đổ, cũng chính là nói thần đổ lần này có khả năng đại diện không chỉ một người mà là rất nhiều người. Ít nhất truyền thông đã xác định hiện nay người thần đổ nhận lời có người giàu có nhất nước Nga Abramovich, bá tước Simon đến từ Anh 7 người, các người này cùng ủng hộ tiền cực thần đổ tham gia đối đổ với Lý Dương, sau khi thắng, bọn họ sẽ đàm phán phân chia lợi nhuận. Tin tức này vừa ra, rất nhiều phú hào lại tạo thành chấn động rất lớn. Hai cha con Khổng gia Thái Lan đã trở về, đọc được tin tức này rất chán nản lắc đầu, nếu họ biết thần đổ xuất sơn, sẽ dùng mọi cách lúc trước nên trực tiếp tìm thần đổ. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, bọn họ rất muốn lần nữa tham gia, nhưng tình hình gia tộc đã không đủ để ủng hộ bọn họ nữa. Cha con Khổng gia hối hận, bọn Bass nổi giận. 11 người lại tụ lại, vội vàng bàn bạc trước đây thần đổ đưa ra các điều kiện, bọn họ cảm thấy có chút không đúng, hiện nay cuối cùng đã hiểu ý của thần đổ. Từ đầu đến giờ thần đổ vẫn không định giúp bọn họ đối đổ, là muốn trở thành người đại diện của công chúng. Kết quả này bọn họ rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, trừ phi bọn họ rút lui không mời thần đổ nữa, nhưng nếu như thế, chẳng may thần đổ thắng Lý Dương, Mona Lisa bị người khác thắng. Góc truyện audio.com, mất hoặc rơi vào trong tay chính phủ, bọn họ muốn lấy lại càng khó hơn. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong, đợi thần đổ thắng. Lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm chính là tăng tiền đặt cược, như thế tương lai phân chia chiến thắng có thể chiếm được ưu thế chủ đạo, tuy nhiên như vậy, họ chịu rủi ro cũng lớn hơn. Cho dù là thần đổ, lúc này cũng không có 5% hy vọng thắng được Lý Dương. Chỉ có thể nói, thần đổ ra tay, sẽ đáng tin cậy hơn người khác một chút. Đợi chuyện lần này kết thúc hãy nói, lúc này, chúng ta không thể đắc tội hắn ta được. Bá tước A Tần ngồi trên sofa, khẽ vểnh tay chỉ vào bàn, 11 người bọn họ đã thương lượng xong, thêm tiền đặt cược đồ khác của Lý Dương có thể không cần, nhưng Mona Lisa cùng bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Đáng tiếc, Ho tiên sinh liên tục thở dài, vốn dĩ bọn họ còn đang nghĩ thần đồ có thể thắng được một trận, để hắn ta trực tiếp khiêu chiến Lý Dương, đem các bảo bối khác đều thắng lại. Bất kể là vòng tay Hắc Long, hay là bát trường sinh hoặc bình tiên âm, nhưng đều là bảo bối vô cùng hấp dẫn người, các bảo bối này không ai không muốn. Các thứ khác, sau này nghĩ cách Bass, anh phụ trách việc tăng thêm tiền đặt cược Ho, anh phải chú ý chặt chẽ từng động tĩnh của thần đổ bên đó, còn có Raoul, anh có cơ hội đi gõ hắn ta, lòng khoan dung của chúng ta có hạn. Bá tước A Tần chậm rãi nói, trong ngữ khí còn mang theo tủi nhục nhưng cũng có sắc bén. Lần này bọn hắn cầu cạnh thần đổ, không có cách nào thiệt thòi, tuy nhiên, muốn để bọn họ chịu thiệt cũng không phải dễ dàng như vậy, việc lần này sau khi trôi qua, bọn họ nhất định sẽ báo thù thần đổ. Đây cũng là tính cách của tổ chức bọn họ, mỗi người lại lần nữa bận rộn, Macau bên này cũng có rất nhiều người bắt đầu tập trung vào trận đối đổ thịnh soạn nhất sắp tiến hành. Lý Dương và thần đổ quyết đấu, còn chưa bắt đầu, đã hấp dẫn vô số nhãn cầu. Rất nhiều người dân bản địa của Macau mong chờ cũng đồng thời đều có cảm giác tiếc nuối. Họ biết cuộc quyết đấu của Lý Dương và thần đổ lần này có thể nói là trận đối đổ cuối cùng, bất kể ai thắng ai thua, sau khi kết thúc trận đối đổ này, Lý Dương phải rời khỏi Macau, lần này ảnh hưởng cả thế giới, trận đối đổ long trọng của cả nước cũng hoàn toàn bế mạc. Nếu để bọn họ chọn lựa, họ thật sự hy vọng đối đổ của Lý Dương mãi mãi không kết thúc. Trong khoảng thời gian này, còn nhiều hơn mùa du lịch đỉnh điểm bình thường của bọn họ, dường như mỗi một người dân bản địa của Macau đều nếm được vị ngọt của trận đối đổ này mang lại, tất nhiên, không hy vọng đối đổ kết thúc. Ngày thứ 6 của lễ công bố tin tức của Lý Dương, triển lãm lẫn nữa được mở, lần này chỉ có thời gian 5 ngày, người tham quan đến trước đều trở nên nhiều hơn. Trong những người này, hầu hết đều là người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, những người nước ngoài này nghe được tên của các bảo bối, triển lãm lần này phù hợp với tâm nguyện của bọn họ, cuối cùng có thể nhìn một lần. Ngày thứ 2 của triển lãm, Macau lại lần nữa điên cuồng. Thần đổ cuối cùng công khai khiêu chiến với Lý Dương, tối hôm kia hắn ta đại diện 23 tổ chức hoặc cá nhân khắp các nơi trên thế giới đến để quyết đấu một lần với Lý Dương. Lần này, thần đổ trực tiếp đấu với 10 bảo bối lớn của Lý Dương, cùng với hơn 5. Góc truyện audio.com, 10.000 bảo bối trước đây Lý Dương thắng được, mà chính hắn ta, lấy hơn 100.000 món bảo bối siêu tầm được để đánh cuộc, mấy ngày nay lại có không ít bảo nhập cảnh vào Macau, từ khi bắt đầu đến hiện giờ các bảo bối này vào Macau đã cao đến hơn 150.000 món rồi. Các bảo bối này, có 1/3 được Lý Dương thắng mất, còn lại gần như đều tập trung trong tay thần đổ. Mọi người, dường như đặt hết hy vọng vào thần đổ. 150.000 bảo bối thêm 10 bảo bối lớn của Lý Dương, đây tuyệt đối là một trận đối đầu lớn kinh thiên động địa, rất nhiều cơ quan và hãng truyền thông đều đang tính toán các bảo bối này tổng cộng bao nhiêu tiền, đây cuối cùng là một trận đối đầu lớn điên cuồng như vậy. Cách chương.